Lâm Thị Vinh Hoa, chương 331 thay đổi tuyến đường. Cocchuyenaudio.com. Thượng Minh Kiệt đồng dạng không màng hình tượng xúc cổ, nghe vậy liên tục gật đầu. Đương thời nào có nam tử dùng vây cổ Nga, kia đều là nữ tử dùng đồ vật, nhưng hiện tại cũng đành phải vậy, ngồi trên lưng ngựa, phong liên tiếp hướng trong cổ toàn, hiện tại tuy là mùa xuân, nhưng phong cũng lãnh thật sự. Từ nơi này đến Sở Quốc Đô Thành nhưng không ngắn, nếu vô tình ngoại bọn họ tất cả đều muốn ngồi trên lưng ngựa, nhưng không được lãnh chết. Lãnh đảo không sợ, liền sợ không cẩn thận cảm nhiễm phong hàn, kia mới là muốn mệnh. Cho nên gió lạnh dưới ai cũng bất chấp hình tượng, ở giữa trưa nghỉ ngơi qua đi, Lâm Hữu liền chuyển hành lý, đem kia hai điều vây cổ tìm ra tới. Đó là hôi hồ ly ra, không có vẻ trương dương, đảo rất xứng bọn họ. Mặt khác cùng bọn họ giống nhau yêu cầu cưỡi ngựa quan lại nhìn, yên lặng mà đi phiên bọn họ hành lý, cuối cùng tìm ra quần áo vây quanh ở trên cổ, không có biện pháp, trước tạm chấp nhận đi. Mùa xuân vốn là dễ phát bệnh chứng, bọn họ cũng sợ sinh bệnh a, ngồi ở trong xe ngựa tứ hoàng tử thấy, buông mành cùng một cái nội thị nói. Phái người đi đến phía trước đi trước mua sắm một đám vây cổ, quay đầu lại cho mỗi người phát một cái. Nội thị nhỏ giọng hỏi, ngài xem muốn cái gì tài chất, có thể chống lạnh là được. Tứ hoàng tử lại không phải không biết củi gạo mắm muối quý chủ nhân, chịu hắn cha ảnh hưởng, hắn cũng tiết kiệm thật sự cho nên nói. Chất lượng không cần quá kém là được. Nội thị lúc này mới lĩnh mệnh mà đi, phái người cầm tiền đi trước phía trước thành trấn mua đồ vật. Bọn họ đoàn người tiếp tục đều tốc hướng Tây mà đi. Bọn họ kế hoạch 20 ngày nội có thể tới Sở Quốc là được cho nên đi được cũng không mau, nhưng vì dự phòng ngoài ý muốn, bọn họ cũng đi được không chậm như vậy, trên đường đó là dừng lại cũng có quay vòng thời gian. Vào lúc ban đêm đi theo lớn nhỏ quan lại đều thu được tứ hoàng tử đưa vây cổ, ngồi trên xe lão đại nhân nhóm còn bãi, ngồi trên lưng ngựa quan lại cùng bọn thị vệ lại cảm kích không thôi. Thứ này là không quý, lại là tứ hoàng tử tâm ý a, ngay cả trong xe lão đại nhân nhóm đều âm thầm gật đầu, tuy có thua mua nhân tâm chi ngại, nhưng cũng có thể thấy được này dụng tâm. Mà thân là thần tử, không sợ quân chủ thua mua nhân tâm, liền sợ hắn đối thần tử vô tâm a, chỉ điểm này, tứ hoàng tử liền so nhị hoàng tử hiếu thắng đến nhiều. Kế tiếp lữ đồ càng vui sướng, tuy rằng như cũng muốn thổi lạnh căm căm xuân phong, đại gia tâm tình lại khá tốt. Vẫn luôn liên tục đến ngày thứ ba, kinh thành tới cấp báo, binh bộ tuần kiểm một đường ra roi thúc ngựa đuổi đi lên, trực tiếp vọt tới tứ hoàng tử dưới tòa nói. Báo, điện hạ, Giang Lăng Sở quân xâm chiếm, bệ hạ mệnh ngài tức khắc thay đổi tuyến đường đi trước Giang Lăng, từ Giang Lăng nhập Sở. Dứt lời đem trong bao quần áo hoàng chiết đệ thượng, tứ hoàng tử hoàng sợ biên tiếp nhận hoàng chiết biên hỏi. Hai nước mới ký kết hòa ước, ta lại muốn đi xứ Sở Quốc vì sao còn muốn vào phạm? Lần này Sở Quốc thái tử đại hôn, hai nước mới vừa hòa đàm xong, Lương Quốc năm gần đây cũng không nghĩ đánh giặc cho nên mới phái hắn đi xứ Sở Quốc chúc mừng Sở thái tử đại hôn, như thế nào hắn còn ở trên đường liền đánh nhau rồi. Tuần Kiềm thở gấp nói, cocchuyenaudio.com. Trần Tượng nói chúng ta chứa chấp Sở Quốc trọng phạm, hỏa lực tập trung biên giới muốn chúng ta giao ra trọng phạm, Triệu tướng quân nói bọn họ vô khống, hai bên liền đánh lên, còn bị thương vương thứ xử. Tứ hoàng tử thấy hắn khí đều phải xuyễn không lên, vội vàng làm người đem hắn nâng dậy tới. Xuyễn đều nói nữa, nhưng vẫn là lo lắng hỏi, vương thứ xử nhưng có ngại, báo chung chưa từng đề cập thần không biết. Tứ hoàng tử lo lắng, phất tay làm hắn xuyễn đều khí, chính mình trước mở ra hoàng chiết tới xem, hắn đọc nhanh như gió xem xong, liền nhíu lại mày giao cho một bên lễ bộ Lỗ Thị Lang, lần này hắn là phó sử. Lỗ Thị Lang nhanh chóng xem xong, trong lòng mơ hồ hiểu rõ, nhìn về phía Tuần Kiểm hỏi. Trần Tượng nói Sở Quốc trọng phạm là ai? Tuần Kiểm hơi thở hơi bằng phẳng, vội vàng khom người đáp. Cầm đầu giả vì Diêu Thời. Mọi người hiểu rõ, đây là Triệu Thiệp bọn họ đem Diêu Thời trộm ra tới. Lỗ Thị Lang tinh thần rung lên, đối tứ hoàng tử nói. Điện hạ, Diêu Thời là cơ tiên sinh thủ đồ, vốn dĩ dân gian đối cơ tiên sinh trợ sở liền rất nhiều nghi ngờ, nếu lúc này ta đại lương có thể tiếp nhận Diêu Thời kia Sở Quốc lưu lại cơ tiên sinh ưu thế đem không còn nữa tồn tại. Đặc biệt là hiện tại Trần Tượng còn cấp Diêu Thời khấu một cái trọng phạm thân phận, Diêu Thời càng không thể có thể đi Sở Quốc. Hoàng đế không chỉ có là làm tứ hoàng tử đi bình ổn hai nước chiến hỏa, càng là làm hắn đi mượn sức nhân tài. Mà ở như thế nguy hiểm dưới tình huống đem tứ hoàng tử phái qua đi, Lỗ Thị Lang bọn họ biết đây là hoàng đế ở khảo sát tứ hoàng tử đâu, liền như năm đó triều đình Nam Chinh Nam Hán khi phái nhị hoàng tử tọa trấn giống nhau. Chẳng qua nhị hoàng tử không thông qua thí luyện, nhưng nếu là lúc này đây tứ hoàng tử có thể thông qua. Lỗ Thị Lang chờ tinh thần rung lên, eo càng cong, đối tứ hoàng tử càng thêm cung kính nói. Điện hạ, việc này nghi sớm không nên muộn, chúng ta mau chóng khởi hành đi. Tứ hoàng tử nghe vậy, liền nhìn về phía Tuần Kiểm hỏi. Phụ hoàng nhưng còn có mặt khác ý chỉ. Tuần Kiểm nói, bệ hạ làm điện hạ chú ý an toàn, bình an trở về. Tứ hoàng tử liền đối với kinh thành phương hướng xa xa hành lễ, trịnh trọng nói. Trở về nói cho bệ hạ, nhi thần định không phụ sở vọng. Lập tức xoay người hồi xe, hạ lệnh nói. Khoái mã đi trước Giang Lăng. Lại nói, Lỗ thị lang, ngươi lên xe tới, bổn cung có một số việc muốn thỉnh giáo. Lỗ thị lang lên tiếng, cũng đi theo bò lên trên xe ngựa, đại gia đảo qua này 3 ngày tới nhàn nhã, nhanh chóng khởi hành. Lỗ thị lang cảm thấy hai nước trận này đánh đến lên sao? Lỗ thị lang trầm mặc một chút, khó nói, nếu chọn sự chính là người khác, có lẽ đánh không đứng dậy, rốt cuộc sở quốc cùng chúng ta giống nhau, mấy năm nay hàng năm có chiến sự, bọn họ cũng yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng hiện tại trấn thủ Giang Lăng chính là Trần Tượng. Trần Tượng người này rất có danh, không chỉ có là hắn sẽ đánh giặc càng bởi vì hắn tính tình, bất luận văn võ, rất ít có người có thể để mắt hắn. Chính là hắn thủ hạ binh lính đối hắn cũng là sợ lớn hơn kính, Lỗ Thị Lang mặc dù chưa thấy qua Trần Tượng, ngày thường cũng không thiếu nghe người ta nói đến hắn, bởi vậy nói. Trừ phi sở đế đích thân tới, nếu không chỉ sợ không người có thể làm Trần Tượng nghe lệnh. Tứ hoàng tử như suy tư gì nói. Sở thái tử đâu? Lỗ Thị Lang ánh mắt sáng lên, vuốt râu nói. Góc chuyện audio.com, đảo có thể thử một lần, hắn dù sao cũng là sở quốc chữ quân, bất quá sở thái tử không phải sắp đại hôn sao? Tứ hoàng tử liền cười, sở lương nếu khởi chiến sự, ngươi cảm thấy sở thái tử còn có thể hào hào đại hôn? Cũng là, hiện tại trừ bỏ an phận ở một góc tây thục cùng đại lý ngoại, lớn nhất quốc gia đó là sở quốc cùng lương quốc, bọn họ muốn khởi chiến sự, thiên hạ phòng chừng đều không được thái bình. Phái người ra roi thúc ngựa cấp sở quốc đưa quốc thư, liền nói ta đại lương mời sở thái tử cùng đi trước Giang Lăng cùng bàn bạc hai nước bang giao. Tứ hoàng tử nói, hai nước mới hòa đàm, lúc này thật không nên trọng sốc chiến sự. Lỗ thị lang nhận lời, đổi đến chính mình trên xe ngựa tìm hai cái đồng liêu tới cùng nhau tưởng tìm từ. Mà tứ hoàng tử tắc tìm tới Tâm Phúc nói, khoái mã hướng Hồng Châu đi tìm được Nghiêm nội thị, làm hắn mang theo người đi Giang Lăng, đừng từ Hồng Châu tiến rồi chứ. Tâm Phúc cũng không hỏi cụ thể là chuyện gì, lặng lẽ rời đi đội ngũ, khoái mã hướng Hồng Châu phương hướng mà đi. Tứ hoàng tử tắc ấn kịch liệt nhảy lên trái tim thầm nghĩ cuộc sống này cũng thật đủ kích thích mới ngừng lại mấy ngày a liền nháo sự. Bọn họ vốn là muốn từ Hồng Châu tiến sở, rốt cuộc nơi đó có chung như anh trấn thủ từ trước đến nay an toàn. Không chỉ có hắn, trưởng công chúa an bài người cũng là hướng Hồng Châu mà đi, nhưng hiện tại hắn nếu mời sở thái tử đi Giang Lăng, mặc kệ hắn có đi hay không, người nọ đều phải đi trước Giang Lăng. Nếu là có thể ở nơi đó đụng tới sở thái tử tự nhiên càng tốt, không gặp được cũng không quan trọng, dựa theo nguyên kế hoạch đi sở đô đó là. Hiện tại cũng không biết Giang Lăng như thế nào, Triệu Thiệp đánh giặc cũng không tệ lắm, hẳn là có thể khiêng lấy Trần Tượng đi. Lại không biết hiện tại Giang Lăng chính một mảnh hỗn loạn, đương nhiên, là sở quốc bên kia loạn, lương quốc bên này tuy cũng nhân tâm hoảng sợ, lại còn có thể ổn định. Bởi vì sở quốc bên kia Trần Tượng đang ở bốn phía lùng bắt Diêu Thời và Đồng Lõa Nhi, tuy có Giang Lăng địa phương thân sĩ Nghiêm thêm kháng nghị, tạm thời không có liên lụy vô tội người, nhưng Trần Tượng lãnh binh từ trước đến nay như lang tựa hổ, chẳng sợ không đả thương người tánh mạng, điều tra khi tài vật lại không thiếu lấy. Đầu đường cuối ngõ gà bay chó sủa, mà lương quốc bên này, Triệu Tiệp từ trước đến nay trị quân nghiêm minh, lại có Vương Yến đánh đáy ở, không ai dám thừa cơ tác loạn. Hai nước bá tánh tình trạng đối lập tiên minh, vốn dĩ bọn họ đều không phải hai nước người, đối hai cái quốc gia lòng trung thành cơ bản không có, đối lập như thế rõ ràng, lương quốc bên này Giang Lăng bá tánh nhịn không được may mắn, sở quốc bên kia tắc ba ba nhìn bên này, rất muốn qua đi. Nhưng Diêu Thời bọn họ chạy về sau Trần Tượng liền đơn phương đoạn tuyệt lui tới, không được sở dân lại ra Đông Thành cùng Bắc Thành, bọn họ nghĩ ra đi cũng không được. Mà lương quốc bên này bá tánh cũng ba ba nhìn tường thành thực lo lắng bên trong bạn bè thân thích. Đại cục xem ra tựa hồ là Triệu Thiệp chiếm thượng phong, nhưng hắn một chút cũng không vui, thậm chí nội tâm có chút sợ hãi. Bởi vì hắn phát hiện, hắn khả năng bị Vương Yến chơi. Góc chuyện audio.com. Việc này còn muốn từ 10 ngày trước nói lên, Vương Yến xách đồ vật tới cầu hòa, mặc kệ nội tâm như thế nào tưởng Triệu Thiệp đều cười tủm tìm thu lễ vật tỏ vẻ sẽ cùng Vương Yến chân thành đoàn kết cùng nhau vì đại lương làm cống hiến. Sau đó Vương Yến liền đề ra nghĩ cách cứu viện Diêu Thời sự. Đem Diêu Thời cứu ra, đây là Triệu Thiệp vẫn luôn muốn làm lại không hảo làm sự. Muốn làm là bởi vì cứu ra Diêu Thời cho hắn mang đến chính trị ích lợi không ít, không hảo làm là bởi vì này 3 tháng tới hắn không thiếu phái người đi cùng Diêu Thời tiếp xúc, bất quá Diêu Thời đều không có nhà ra, một bộ hắn muốn lưu tại nơi đó vì Giang Lăng bá tánh cốc cung tận tụy bộ dáng. Một lần hai lần Triệu Tiệp cho rằng hắn là ở làm bộ làm tịch, nhưng đều nhiều như vậy lần, đối phương vẫn là không nhả ra, Triệu Tiệp liền cho rằng hắn là thật muốn lưu tại Sở Quốc. Rốt cuộc Cơ Nguyên hiện tại liền ở Sở Quốc, Diêu Thời không nghĩ rời đi Sở Quốc, hắn tổng không thể đem người trói xuất hiện đi, vậy không phải mượn sức nhân tài cùng lập công, mà là đắc tội với người cùng tìm trừ. Cho nên Triệu Tiệp hết hy vọng, lại không nghĩ rằng Vương Yến có thể nói phục Diêu Thời, thả còn cùng đối phương liên hệ thượng. Triệu Tiệp trong lòng dường như lửa đốt giống nhau, đã hận thả xấu hổ thả bực. Vương Yến nếu lại đến cái này công lao kia, hắn đó là gọi người đi cáo hắn lạm dụng tư quyền, triều đình chỉ sợ cũng sẽ lại châm trước, đến lúc đó, hắn là thật sự không có biện pháp lại cùng hắn đoạt dân chính quyền lợi, chẳng lẽ hắn lao tâm lao lực đánh hạ Giang Lăng lại muốn chắp tay nhường người. Triệu Tiệp trong lòng không phục, đối Diêu Thời càng hận, hắn đồng dạng chiêu hiền đãi sĩ, thái độ cùng tư thái không thể nói không thấp, dựa vào cái gì hắn thỉnh bất động hắn, Vương Yến mới đến bao lâu liền nói phục hắn. Triệu Tiệp đáp ứng rồi Vương Yến, hai bên hợp tác cùng nhau đem Diêu Thời cứu ra, cách chương.